Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301: Ngươi có thể kiếm, nhưng ta tuyệt sẽ không thua thiệt. Đối với Ngao Long Vũ biểu hiện, người sở hữu đều thấy ở trong mắt. Phản hư chém nhân tiên, đồng giai không người nào có thể chống lại. Một chiêu chí mạng. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Ngao Long Vũ, manh mối chung có dày đặc kinh ngạc. Ngao sư sư cũng là khó tin. Côn Lôn thần nữ theo chân bọn họ biết trước có chút sai lệch. Đồng giai lợi hại như vậy, trong Long tộc ra đời tu vi càng yếu, càng đại biểu tương lai thành tựu một dạng không tuyệt đối nhưng là đại khái như thế. Loại này Long thiếu, thuận lợi trưởng thành là không thành vấn đề, nhưng là muốn đi lên nữa khó khăn. Mà Ngao Long Vũ, nhiều lắm là ngay tại trưởng thành mức độ, đi lên nữa liền bắt đầu khó khăn. Chưa nói tới nhiều kém, nhưng là bước đi từ cơ bản không mau được. Những thứ này Long đi nhanh cũng đã ly kỳ. Chớ nói chi là đồng giai bắt đầu vượt cấp, dù là tiên thiên tiên linh đều không cách nào làm được. Hơn nữa cuối cùng một kiếm khoa trương nhất, nàng cũng đã nhìn ra, đó là Trảm Long kiếm. Có thể, Long tộc cũng có thể học được Trảm Long kiếm. Ngao sư sư nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử các nàng, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Các nàng đã sớm dự liệu được. Lúc này Diệu Nguyệt tiên tử lại quay đầu cùng Ngao sư sư mắt đối mắt. Trong mắt híp, tựa như cười mà không phải cười. Ngao sư sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác người này không nói lời nào. So với nói chuyện đáng ghét, Trúc Thanh tiên tử nhưng thật ra là nghi ngờ. Nhưng có phải hay không là biểu hiện ra thời điểm, như thế mới năng lực tiểu vũ thêm nhiều chút cảm giác thần bí. Bất quá sư tỷ nói, Long tộc mục đích có thể không phải là vì chèn ép thần nữ. Trảm Long kiếm, Mạc Chính Đông nhìn Ngao Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhìn như Trảm Long kiếm, trên thực tế không phải. Tửu Trung Thiên nhìn đệ tứ tầng trung tâm vị trí nói. Hoặc có lẽ là, kia không phải thần nữ Trảm Long kiếm, là Giang Lan Trảm Long kiếm. Này mộc kiếm cực khả năng bị gia trì mấy trăm năm Trảm Long chân ý. Mà thần nữ một mực với Trảm Long chân ý đợi tại một cái. Lại vừa là ở đặc thù giao trì. Từ đó để cho trên người nàng lực lượng có tương tự Trảm Long chân ý đặc tính. Từ đó áp chế Long tộc. Nói cách khác, thần nữ đối Long tộc có đặc thù áp chế lực. Đối những tộc khác sẽ bình thường. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại gia trì mấy trăm năm Trảm Long chân ý. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá thần nữ thực lực, vẫn nếu so với đồng giai Long tộc cường. Mạc Chính Đông mở miệng, từ nàng với nhân tiên đối chiến, liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Tửu Trung Thiên gật đầu biểu thị đồng ý. Giao trì thần nữ, vốn là đặc thù, giao trì nhưng là Côn Lôn tạo vật một loại tồn tại. Có thể tăng cường Côn Lôn cửu phong, huống chi thường xuyên ở bên trong tu luyện thần nữ. Có đồ xuất hiện. Mạc Chính Đông nhìn đi ra Long tộc mở miệng nói. Lúc này Long nữ băng linh bốn người. Trên người thoáng qua một đạo quang. Thật giống như một luồng khí tức lại thích tựa như một đạo lực lượng. Sau đó những thứ này không vào các nàng thân thể. Đây chính là Long tộc mục đích. Tửu Trung Thiên hiếu kỳ hỏi. Nếu không tại sao bên ngoài biết đánh nghiêm trọng như vậy? Thần nữ ở Côn Lôn địa vị phi phàm. Dễ dàng nhất kích động ngày như vậy địa gian hỗn loạn lực lượng. Long tộc tiến triển thay đổi sắp rồi. Chọn chiến thần nữ thất bại hay không? Lợi nhuận đều là Long tộc. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Ha ha, bọn họ kiếm lại, chúng ta cũng sẽ không lỗ lả. Nơi này chính là Côn Lôn. Tửu Trung Thiên uống rượu cười nói. Mạc Chính Đông không nói gì. Có Long tộc mở đầu, những người khác sẽ càng tích cực. Bát thái tử vốn đang khiếp sợ tỷ tỷ lợi hại. Nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác có một đạo kỳ quái quang không vào trong cơ thể. Nhưng là tìm lại không tìm được. Tại chỗ Long tộc nhân thật giống như đều có. Loại vật này nên không phải là mẫu hậu bọn họ mục đích chứ. Bát thái tử hiểu rõ. Đại nhân thế giới quả nhiên phức tạp. Khắp nơi đều là lợi dụng. Đều mang mục đích. Mà ghê tởm nhất là. Hắn cũng ở đây hướng loại này phương hướng biến chuyển. Hắn sám hối. hắn cũng đang lợi dụng thiếu niên, mang theo thiếu niên ở khách sạn kiếm tiền. Nhưng là suy nghĩ một chút bị ông chủ bắt thời điểm, hắn cảm thấy hay là để cho thiếu niên cho hắn nói xin lỗi. Thiếu chút nữa lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Tầng thứ ba, Giang Lan thu hồi trên đất pháp bảo. Khoảng thời gian này hắn đã cầm không ít pháp bảo, giữ lại cũng không biết rõ có ích lợi gì. Nắm giày pháp bảo, Giang Lan cảm giác có chút quái dị. Đánh quái xuống giả bộ sao? Lắc đầu một cái, hắn liền dự định tiếp tục đi phía trước. Không cần thiết hắn thì sẽ không động thủ. Nhưng là đối phương muốn động thủ, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Phản hư trung kỳ lấy nội lực lượng, hắn cũng có để cho đối phương cảm thụ một chút bị đánh chết cảm giác. Gào. Đột nhiên tiếng rồng ngâm từ thượng tầng truyền đi xuống. Rất yếu ớt, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Nơi này không tính là quá cao, nhưng là đi lên nữa có loại vô biên mênh mông cảm giác. Trên lý thuyết sẽ không có tiếng rồng ngâm truyền xuống, trừ phi đến gần trung tâm vị trí. Mặc dù là suy đoán, nhưng là có khả năng vẫn có. Đều là trung tâm dưới tình huống, vô cùng có khả năng truyền thanh âm. Nhìn một chút cổ tay hôn ước, Giang Lan ngược lại cũng không lo lắng. Nếu như sư tỷ gặp nguy hiểm, hôn ước sẽ có phản ứng. Như cũng giống như lần trước Tiểu Vũ đến tìm hắn như vậy. Trước mắt, hôn ước không có bất cứ vấn đề gì. Do dự một chút, Giang Lan bước ra nhịp bước, định tìm đi tìm trước nhất tầng cửa vào. Hay lại là đi lên nhìn một chút đi. Chỉ là thượng tầng giao lộ phải thế nào tìm? Không có nghe Bát Thái Tử nói thượng tầng cửa vào vị trí. Trung quy không tất cả đều đi dạo một lần chứ. Lộc cộc, trong lúc bất chợt, Giang Lan nghe được rõ ràng thanh âm. Người bình thường thì sẽ không cố ý phát ra loại thanh âm này. Hắn hơi nghi hoặc một chút, đi tới khúc quanh. Sau đó hắn phát hiện là một cái hung thú, tựa như hổ thân, đầu sói. Không quá giống ban đầu thì có. Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Hắn hướng hung thú phía sau nhìn lại. Phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đều có hung thú ảnh tử. Những phương hướng khác ngược lại là không có. Cũng đến từ một cái phương hướng. Chắc có vấn đề. Đi qua nhìn một chút. Vừa vặn có thể nhìn một chút có thể hay không phát hiện đi thượng tầng con. Đường. Đi ngang qua hung thú lúc. Kia hung thú không chút do dự nào, trực tiếp lên đường đánh hướng Giang Lan. Trường kiếm vạch qua, Giang Lan nhịp bước không có chút nào dừng lại. Khi hắn đi rồi một chút khoảng cách lúc, phản hư cấp bậc hung thú bị cắt thành mảnh vụn. Trảm long kiếm có bổ trợ, mặc dù không nhiều, nhưng là giết không khó. Phản hư sơ kỳ, rất mạnh rồi. Phụ cận Côn Lôn, hắn rất ít gặp mạnh như vậy dã ngoại sinh vật. Trong khách sạn có một khá mạnh tỳ hưu. Theo hung thú tới phương hướng, Giang Lan đi tới một nơi đen nhánh nơi. Đen nhánh có thể ngăn che ánh mắt, ngăn che cảm giác. Tiên nhân, chắc không cách nào nhìn thấu. Bất quá Giang Lan có thể thấy, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Chân nhãn vận chuyển, như thế, phía trước cảnh tượng liền rõ ràng ra hiện trong mắt hắn. Thấy trong nháy mắt, Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Phía trước dày đặc hung thú, đọa thi, cùng với bay trên không trung ác linh, từng cái đều có phản hư lực lượng. Lớn như vậy số lượng, tầng thứ ba người sở hữu cộng lại, cũng không nhất định có thể đối kháng. Bất quá những thú dữ này đều bị ngăn ở trong đen kịt. Là một loại kết giới, nhưng là kết giới đang yếu đi, không bao lâu sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Vu Tiên Đại Hội quả nhiên không an toàn. Giang Lan thu hồi ánh mắt, không để ý đến thỉnh thoảng lộ ra một hai con hung thú. Hắn quay đầu nhìn sang một bên to lớn thang đá. Nơi này chắc là hướng bốn tầng địa phương. Chỉ là này nấc thang nhìn không thấy cuối. Là trận pháp, vậy hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,